Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1295, chương 1297, ai mê hoặc ai? Ma Kha Mị Thuệ, nguyên từ thượng cổ Phật Tông, nghe nói lúc ấy ngàn vạn cổ Phật người thịnh hành với thế giới bên trong. Phát dương người thiện vì bản, vô dục vô cầu, nhưng mà quá nhiều tôn giáo giới luật ảnh hưởng đến cái khác của võ người. Thế là đám người từ phiền chán đến thảo phạt, nhưng mà cổ Phật lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời môn phái khác khó có thể thảo phạt thành công. Đúng lúc này, vạn Phật tông môn bên trong trên trời rơi xuống một đóa thánh liên. Bên trong có một cái bé gái sinh ra, thế là có một tên đại Phật tôn giả đem hắn thu dưỡng. Lấy tên Phật nữ. Cô bé này thiên tư thông minh, đến 9 tuổi liền đọc hiểu toàn bộ Phật học kinh thư. Nhưng tướng mạo lại là càng yêu diễm động lòng người, nhường không thiếu sư huynh đệ động tâm, thẳng đến tự bên trong hơn 10 vị hòa thượng vì nàng tàn sát lẫn nhau kịch đấu. Phật tôn lúc này mới cho rằng cái này nữ tử là tai họa, phế bỏ nàng linh căn, muốn dùng liệt hỏa đem hắn hỏa táng. Còn Phật môn một mảnh thanh tịnh, nhưng mà liền tại hỏa táng thời điểm, bỗng nhiên trên trời rơi xuống bạo vũ, cứu nữ hài một mạng, nữ hài đào thoát về sau, lòng mang oán hận, thế là lợi dụng ban đầu ghi tạc não hải bên trong Phật môn kinh thư. Lần nữa sáng tạo một môn thuật pháp, chính là đại danh đỉnh đỉnh, Ma Kha Mị Thuật. Cái này mị thuật tổng cộng có tầng 9, rất khó tu luyện. Nhưng một khi tu luyện thành công, liền có thể mê hoặc thiên hạ vạn vật, người trí hung thú, thảo mộc thần linh. Phật nữ tu luyện thành công, trở về vạn Phật tông môn, dùng độc nhất vô nhị mị thuật dẫn tới người trong Phật môn giết hại lẫn nhau. Nhao nhao quỳ nàng váy xòe bên dưới, vì đó bỏ qua sinh tử, thẳng đến cuối cùng một cái cổ Phật môn đệ tử vì nàng chết đi. Trận này phục thù mới hạ màn kết thúc, về sau Phật nữ dùng bọn họ tiên huyết đem Ma Kha Mị Thuật khắc vào một đầu thông thiên Phật tượng. Bên trên, từ đó biến mất phương tung, vạn ngàn năm qua, từ không có lại xuất hiện qua, mà Ma Kha Mị Thuật gần như trằn trọc về sau. Bị một chút thần bí môn phái điểm phá mà đến, bên trong đó liền có đoạn tiên nhai. Đàm Đài Minh Nhuế nắm giữ Ma Kha Mị Thuật chẳng qua là một tiểu bộ phân, nhưng muốn mê hoặc thực lực cao hơn nàng tu giả vẫn là rất dễ dàng. Đến thiếu trước mắt, nàng cho rằng cũng đã thành công thôi miên Tần Dương, đem cái ly này trà uống. Đàm Đài Minh Nhuế đem bên cạnh chén trà đưa tới Tần Dương trước mặt, nhàn nhạt nói, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương. Tần Dương biểu lộ mộc nạp, tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch. Thấy cảnh này, Đàm Đài Minh Nhuế khóe môi chậm rãi hiện ra một vòng nụ cười. Đứng lên thân đến, đi đến Tần Dương sau lưng, mà nàng tiêm bạch trong tay nhiều một cây chủy thủ. Nữ hài đem chủy thủ đặt ở Tần Dương yết hầu bên trên. Lưỡi đao sắc bén tại ánh trăng bên dưới hiện ra băng lãnh hào quang, giống như chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể cắt nát cổ họng, nhường tiên huyết dâng trào mà ra. Có muốn hay không để cho ta giết ngươi? Đàm Đài Minh Nhuế nhìn chằm chằm Tần Dương con mắt, nhẹ giọng nói ra, gặp trong mắt đối phương không có bất luận cái gì sắc thái, nàng mới đem dao găm thu lại, cười lạnh nói, hiểu rõ ta không hảo tâm, còn dám đi theo ta nơi này, thật là một cái đồ đần. Nói xong, nữ hài đứng ở đình nghỉ mát bên ngoài, thản nhiên nói, đứng lên, hướng ta đi hai bước. Giờ phút này Tần Dương tốt tựa như một cái tượng gỗ. Nghe được đối phương mệnh lệnh, rất nghe lời lên, hướng về đối phương đi hai bước. Khanh khách. Đàm Đài Minh Nhuế bưng bít lấy môi anh đào cười rộ lên. Đi đến Tần Dương trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn gương mặt, giễu cợt nói, ngươi không phải rất phách lối sao? Tại ta trước mặt còn không phải nghe lời như đầu cẩu một dạng. Đến, học cẩu trên mặt đất bò hai vòng. Tần Dương Mộc nạp duỗi ra tay, một cái chân hướng phía trước bước. Đàm Đài Minh Nhuế trong đôi mắt ý cười càng thêm nồng đậm. Đang mong đợi chứng kiến đối phương xấu mặt, tại nàng trước mặt mất đi tôn nghiêm. Đúng lúc này, cũng không biết có phải hay không ngoài ý muốn. Tần Dương cất bước thời điểm, đột nhiên bị dưới chân thạch đầu cho vấp một thoáng. Kết quả chỉnh thân thể mất đi nặng tâm, hướng phía trước cắm xuống. Không đúng, là hầu như bay ra ngoài. Không có khéo không khéo. Đứng đối diện chính là Đàm Đài Minh Nhuế. Mà đối phương cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trong lúc nhất thời quên phòng bị, xẹt xẹt, theo đoạn lụa nứt gấm thanh âm, nữ hài y phục bị xé rách ra, tinh xảo xương vai, cùng hai tòa núi tuyết nhỏ. Trong nháy mắt này tất cả đều bại lộ tại không khí bên trong. Thậm chí Tần Dương móng tay, tại nữ hài trên da thịt phá một thoáng, nóng bỏng đau. Đàm Đài Minh Nhuế ngốc tại chỗ, thẳng đến lãnh phong đánh tới, thổi nổi da gà, lạnh lẽo, nàng mới phản ứng được, vội vàng che lại thân thể mình, nhìn trên mặt đất nằm, không nhúc nhích Tần Dương, má phấn đỏ lên một mảnh, thật là phế vật, nữ hài tại Tần Dương trên thân đá hai cước, thở phì phì trách móc, nàng đồng thời không có hoài nghi quá nhiều. Cho rằng thật là ngoài ý muốn tạo thành Tần Dương ngã ngã. Trong lòng phiền muộn muốn khóc. Dù sao nàng đối với chính mình, ma kha mị thuật, vẫn là rất có lòng tin. Tốt ở chung quanh chỉ có hai người bọn họ. Nếu như bị những người khác phát hiện, nàng kia thân thể sợ là phải bị người khác cho nhìn hết. Nhẹ nhàng sờ sờ chính mình trên ngực một đạo huyết ngân. Đàm Đài Minh Nhuế nhẹ hít một hơi lạnh. Mắng nói, thật là ngu đến ra, đi đường đều có thể ngã ngã, đứng lên đi, Tần Dương Mộc nạp đứng lên, như khúc gỗ, Đàm Đài Minh Nhuế tại nhẫn chữ vật bên trong lần nữa tìm một kiện y phục. Ngay trước Tần Dương mặt mặc vào, dù sao tại nàng trong mắt, Tần Dương chẳng qua là khối lỗi mà thôi, không cần thiết cấm kỵ, ngồi xuống ghế đi, Đàm Đài Minh Nhuế ra lệnh. Tần Dương quay người, lần nữa ngồi trở lại đến đình nghỉ mát bên trong trên mặt ghế đá. Hai mắt vô thần, hừ, hôm nay trước hết tha cho ngươi. Các loại các ngươi trên lôi đài, ta nhường ngươi ngay trước hơn ngàn người mặt, như chó một dạng nằm dạp trên mặt đất. Cho ta quỳ xuống xin lỗi. Nữ hài trừng mắt Tần Dương, thở phì phì trách móc, mắng một hồi. Nàng thở phào một hơi, đoan trang ngồi ở trên mặt ghế đá, xinh đẹp trên mặt khôi phục phía trước nụ cười, lại nặng mới niệm một lần vừa rồi Phật chú, nguyên bản đầu gỗ Tần Dương thân thể run lên, trong mắt thần thái lại trở về. Làm sao? Tần Dương nhìn hai bên một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người gia trưởng đến có đẹp như thế sao? Dương Tiên Sinh dĩ nhiên thẳng đến nhìn chằm chằm nhân ra. Giống như muốn nuốt vào tựa như. Đàm Đài Minh Nhuế cười nhẹ nhàng nói ra. Hầu âm phảng phất như là như hoàng oanh lên tiếng truyền. Vô cùng dễ nghe. Tần Dương sững sờ một thoáng. Sờ mũi một cái. Mỹ nữ nha. Tự nhiên tốt xem. Đúng. Vừa rồi ta vấn đề ngươi còn không có nói đâu. Đàm Đài Minh Nhuế trong mắt xẹt qua trào phúng, vừa cười vừa nói, Liễu Như Thanh cũng không có tại đoạn tiên nhai lưu hạ cái gì di vật. Nếu có, vậy cũng chẳng qua là một gian phòng luyện công mà thôi. Bên trong cũng không có đồ vật. Há, như vậy à, Tần Dương gật gật đầu. Tốt, sắc trời đã tối, chúng ta liền trò chuyện đến nơi này đi. Ngày mai như có thời gian. Chúng ta trò chuyện tiếp. Đàm Đài Minh Nhuế bỗng nhiên nói ra. Liền xong. Không nhiều lắm đợi một hồi sao? Tần Dương kinh ngạc. Thừa dịp đối phương đứng dậy. Một phát bắt được nữ hài mềm nhẵn tay nhỏ. Nhẹ nhàng vuốt ve. Minh Nhuế. kỳ thực ta còn có một chút lời nói muốn nói với ngươi. Buông tay, Đàm Đài Minh Nhuệ ánh mắt phát lạnh, hất ra đối phương, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hầu cấp muốn cùng với nàng mập mờ. Có lẽ là vừa rồi mị thuật dư kình còn không có đi qua. Đàm Đài Minh Nhuế con mắt đi dạo, nở nụ cười xinh đẹp, không trò chuyện, dù sao buổi sáng ngày mai còn muốn cùng người so đấu đây. Như đến lúc đó gặp được Dương tiên sinh, mong rằng thủ hạ lưu tình, yên tâm, ta nhất định lưu tình. Tần Dương một câu hai ý nghĩa, sờ mũi một cái, chắp tay nói, cái kia liền ngày mai gặp. Minh Nhuế cô nương nghỉ ngơi thật tốt, nói xong, liền quay người rời đi, nhìn qua Tần Dương hình bóng, nữ hài khóe môi hơi vểnh, lẩm bẩm nói, ngu xuẩn, đáng tiếc nàng không thấy được Tần Dương trên mặt cái kia cổ quái nụ cười. Ngực thật mấy thanh tiểu, Tần Dương xoa xoa ngón tay, âm thầm lắc đầu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.